Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445. Nhị trưởng lão làm như không nghe thấy cô ta gào thét ra lệnh cho người đưa bé Dương đi phía đoàn xe cách đó không xa. Ải Vi muốn đoạt lại con trai mình thì bị mấy người vệ sĩ ngăn cản. Cuối cùng cô ta chỉ có thể thẫn thờ trên đường nhìn đoàn xe nghênh ngang rời đi. 20 phút sau, Lâm Thanh vội vã chạy đến cùng với Hải Cần. Chị, đã xảy ra chuyện gì? Bé Dương đâu? Hải Vi siết chặt cánh tay Hải Cần, gấp gáp nói. Hải Cần, em mau đi cứu bé Dương, mau cứu cháu trai của em, nó bị nhị trưởng lão bắt đi rồi, ông ta nói nếu em không trở về gia tộc ông ta sẽ giết chết bé Dương. Hải Cần cau mày, quả nhiên, chó cùng rứt dậu, cô không ngờ ông già kia lại đê tiện đến mức dùng tính mạng của một đứa trẻ để uy hiếp cô trở về gia tộc. Chị đứng dậy trước đi, bé Dương là cháu của em, chị yên tâm, em sẽ không để thằng bé gặp chuyện gì đâu. Hải Vi bật khóc nức nở, cô ta không nên bốc đồng như vậy. Cô ta biết rõ người của gia tộc Hải Nhân đang ở Hải Thành, đang loay hoay tìm cách buộc Hải Cần quay về, cô làm như vậy chẳng khác nào là cho bọn họ một lá bài hữu hiệu nhát. Thật xin lỗi, là chị đã liên lụy đến em. Bệnh viện quân khu, trong phòng bệnh, bố phó ném một đống tư liệu lớn trong tay lên trên ga giường. Lạnh lùng nhìn đứa con trai có sắc mặt nhợt nhạt tựa vào đầu giường, quát. Hãy nhìn những gì con đã làm, bị tấn công nữa. Bố đã nói rồi mà, dựa vào bản lĩnh của con, thì còn ai có thể tập kích được con kia chứ? Phó Đức Chính hơi rũ mắt xuống nhìn lướt qua đống báo cáo được điều tra kia, cất giọng nhẹ tênh nói. Đứa trẻ kia còn rất nhỏ, tủy xương của Linh Ngọc có thể cứu nó, con không thể trơ mắt nhìn nó bị bệnh tật dày vò như vậy được, tuổi còn quá nhỏ. Con câm miệng đi, bố phó lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời anh ta. Đứa nhỏ kia là ai, là con riêng của người sắp thành em rể của con, còn con thì lại liên hợp người ngoài đến lừa tủy xương của em gái ruột của mình, con. Nói đi, con có phải đã bị người phụ nữ tên Dương Tâm đó mê hoặc rồi không? Phó Đức Chính nhíu mày, trầm giọng nói. Không liên quan gì đến cô ấy, bố không nên lôi cô ấy vào. Chuyện này, không liên quan gì sao? Bố phó lạnh lùng cười. Từ trước đến giờ chiến hạm đều không được dùng cho người bên ngoài, thế mà con lại vì cô ta mà ngoại lệ, đi khởi động chiến hạm như vậy, chỉ vì muốn đưa cô ta rời khỏi Hải Thành, Phó Đức Chính, con nghĩ bố ngu lắm à, nhìn không ra tâm tư của con đối với cô ta sao? Ánh mắt Phó Đức Chính trầm xuống, anh ta không thể để bố nhắm vào Dương Tâm được, nếu không người phụ nữ đó sẽ gặp phiền toái lớn. Phó thị sắp lên một tầng cao mới, đến lúc đó bố nắm giữ trọng quyền, đừng nói là Dương Tâm, cho dù là Lục Gia Bách Sở cũng không cách nào dễ dàng chống lại. Bố suy nghĩ nhiều rồi, Dương Tâm cô ấy vì Hoa Hạ tranh thủ quyền phát triển 5 giờ, đây là công lao lớn, bây giờ cô ấy có việc nhờ giúp đỡ, thì chúng ta cũng nên cố gắng giúp đỡ cô ấy, đây chỉ là phần thưởng cho người có công, không liên quan gì đến tình yêu cả. Con thật biết cách kéo cô ta ra ngoài cuộc đấy, được thôi, nếu con đối với cô ta không có cảm giác gì, vậy thì con hãy trở về thủ đô hoàn thành hôn sự bố đã giúp con thu xếp từ trước đi. Hiện giờ con còn chưa muốn kết hôn, Phó Đức Chính lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ bố lên chức rồi tính sau cũng được mà, hiện giờ mấy chuyện lặt vặt cần phải con xử lý rất nhiều, một khi kết hôn rồi con sẽ có thêm sự vướng bận, như thế sẽ làm con bị phân tâm nhiều. Nghe này, thật là một lý do đường hoàng mà. Bố phó không hề ngu ngốc, làm sao nhìn không ra tâm tư của con trai mình chứ? Hôn nhân của con không có quyền làm chủ, bởi vì cô gái nhà người bình thường không được. Dương Tâm loại phụ nữ chưa lập gia đình đã có con thế này càng không được, con bớt phóng túng lại chút đi, đừng bởi vì cô ta mà mất chừng mực, nếu không cô ta sẽ không thể nào sống ở nước Hoa Hạ này đâu. Dứt lời ông ta xoay người rời khỏi phòng bệnh, cách chương.